Chương 1852, nữ quan 52 4000 tự. Kiếm khí là thứ gì, bản quan như thế nào chưa từng nghe nói qua? Vương đại nhân có điểm nghi ngờ hỏi Bạch Song Song. Bạch Song Song giải thích, kiếm khí là bảo kiếm bị người trưởng kỳ có thai nuôi, sinh ra linh khí sau mới có đồ vật, kiếm khí có thể giết người tại vô hình, mà sinh ra kiếm khí bảo kiếm, thì có khả năng khai linh trí tiến tới thành yêu tư chất. Kiếm khí cũng không phải tùy tiện một thanh kiếm có thể ẩn dưỡng ra linh khí kiếm trên cơ bản chỉ có hai loại bảo kiếm. Một loại là đi theo danh tướng chinh chiến xa trường, giết chóc qua vô số người kiếm, còn có nhất trung chính là huyền môn người trong sử dụng, trường kỳ dùng đến trảm yêu trừ ma kiếm. Chỉ có như vậy kiếm mới có thể sẽ có được kiếm khí, hơn nữa chỉ có danh tướng cùng pháp lực cao thâm huyền môn người trong, mới có thể ẩn dưỡng ra có được kiếm khí kiếm. Lần này giết người kiếm, hẳn là một cái chinh chiến xa trường tướng quân bội kiếm, kiếm khí trung ẩn chứa sát khí cùng âm khí, lại không yêu quỷ khí tức, khẳng định không phải huyền môn người trong bội kiếm. Đại nhân cũng biết cái này kinh thành phụ cận nhưng có cái gì nổi danh tướng quân mộ không muốn là loại kia có người trông coi. Nếu là loại kia đã xuống dốc, có thể bị trộm mộ người tiến vào mộ, hoặc là nói trong truyền thuyết có tướng quân mộ, nhưng là vị trí cụ thể đã không minh xác. Vương đại nhân suy nghĩ một chút nói, cái này kinh thành chung quanh tướng quân mộ cũng không ít, bất quá theo ta được biết phần lớn đều có thủ mộ người canh chừng, không có khả năng có người có thể đi vào trộm mộ. Muốn nói có thể bị trộm mộ tặc tiến vào, vị trí cụ thể còn không minh xác, ngược lại là có một cái, chính là tiền triều phụ quốc tướng quân mộ. Nghe nói vị này phụ quốc tướng quân chiến công hiển hách, vì tiền triều chinh chiến biên quan, từ không bại tích, cuối cùng lại bởi vì công cao chấn chủ mà bị hoàng đế lấy tội phản quốc hạ lệnh ban chết. Phụ quốc tướng quân chết đi, hoàng đế hạ lệnh phơi thây thị chúng, vẫn là phụ quốc tướng quân trung tâm cấp dưới đem thi thể của hắn trốn đi. Sao phụ quốc tướng quân cấp dưới cùng hắn thi thể đều không thấy? Có đồn đãi nói phụ quốc tướng quân bị cấp dưới táng ở kinh thành bên ngoài, hơn nữa phụ quốc tướng quân chết đi, hắn chưa từng cách thân bội kiếm cũng theo biến mất, có người nói là bị thuộc hạ của hắn trốn đi, cho phụ quốc tướng quân trốn cùng. Nếu như nói là phụ quốc tướng quân bội kiếm, đích sắc cùng phụ quốc tướng quân chinh chiến xa trường, giết qua vô số người, nghe nói kiếm này sát khí rất nặng, hơn nữa bị phụ quốc tướng quân nuôi ra linh tính. Ngoại trừ phụ quốc tướng quân, ai cũng không dùng được. Bạch Song Song nhẹ gật đầu, như thế hung sát kiếm khí, không phải danh tướng nuôi không ra đến, 89/10 hẳn chính là cái này phụ quốc tướng quân bội kiếm, cũng không biết kiếm này là như thế nào lại thấy ánh mặt trời. Bảo kiếm chỉ biết giết chóc, đặt ở tâm trí kiên định người trên tay, chính là bảo vệ quốc gia lợi khí, tỉ như phụ quốc tướng quân, nhưng nay thanh kiếm này rất hiển nhiên rơi vào một cái tâm tư bất chính nhân thủ thượng, biến thành lạm sát kẻ vô tội hung khí. Vương đại nhân cau mày có chút đáng tiếc nói, nếu quả thật là như thế, quả nhiên là làm bẩn này đem bảo vệ quốc gia hảo kiếm. Bạch Song Song rất tán thành vương đại nhân lời nói, cho nên phải nhanh một chút nghĩ biện pháp đem thanh kiếm này cho tìm ra, tiếp tục bị tâm tính hiểm ác người cầm trong tay, không biết sẽ chọc cho ra bao nhiêu mối họa đến. Vương đại nhân, việc này có cái gì có thể dùng đến bản quan địa phương, ngươi cứ việc nói, bản quan toàn lực phối hợp. Bạch Song Song suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, đại nhân phái người đi các đại hiệu cầm đồ nhìn xem gần đây có hay không có hiệu cầm đồ thu qua cổ kiếm, hoặc là nói có người mang theo cổ kiếm đến qua hiệu cầm đồ, về phần mặt khác, ta đến tra. Bạch Song Song trước khi đi ngón tay hư không vẽ bùa, đem 5 cái người bị hại trên người âm khí đều tiêu trừ, như là không tiêu trừ, cứ như vậy phóng dễ dàng thì biến thành cương thi. Vương đại nhân đi thăm dò hiệu cầm đồ, Bạch Song Song cũng không nhàn rỗi. Nàng đem 5 cái người chết linh hồn đều chiêu lại đây, có lẽ là vì chết quá đột nhiên, 5 người này linh hồn không có cái gì không cam lòng, ngây thơ liền vào địa phủ. Giờ phút này bị Bạch Song Song từ trong địa phủ triệu hồi ra đến, vẫn là đầy mặt mờ mịt. Đối với Bạch Song Song hỏi, 5 cái linh hồn cẩn thận nghĩ ngợi, cuối cùng cho ra kết luận chính là, bọn họ căn bản không biết có thể là ai giết bọn họ. Bạch Song Song cái gì cũng không có hỏi đi ra. Chỉ có thể đưa đi cái này 5 cái chết không minh bạch hồ đồ quỷ, tiếp tục nhường Vương Nhất Long dẫn người đi kinh thành tra xét tin tức. Bạch Song Song cho Vương Nhất Long ra lệnh chính là khiến hắn chủ yếu đi thăm dò tìm 5 cái người chết tử vong thời điểm, có hay không có mỗi một lần đều xuất hiện tại hiện trường người, khoảng cách phạm vi ít nhất 100 mét trong người đều muốn tra. Vương Nhất Long điều tra tin tức thật là vô cùng có một tay, cả đêm liền đem Bạch Song Song muốn tìm tin tức cho tra tìm đi ra. chủ này tốt thích tại Vương Nhất Long tìm rất nhiều làm quỷ hỏi, đương nhiên đại giới là hơn 10 viên âm khí ngưng châu. Vương Nhất Long cho Bạch Song Song một tờ giấy trắng, mặt trên vẽ cái trông rất sống động nam nhân, khuôn mặt có điểm đáng khinh, thân hình cũng không cao, nhìn xem khô cứng nhỏ gầy. Ta hỏi rất nhiều quỷ, xác định người này tại mỗi cái người chết tử vong thời điểm đều ở đây hiện trường, trừ hắn ra, không có bất kỳ một người là tại tất cả người chết tử vong hiện trường đều ở đây. Trọng yếu nhất là, ta nghe những kia từng nhìn đến người đàn ông này quỷ nói, người đàn ông này vẫn mang theo một thanh kiếm này nhìn xem rách rách dưới dưới, nhưng là sát khí 10 phần chân, bọn họ những này quỷ cũng không dám tới gần. Bạch Song Song buông trong tay bức họa, xem ra lần này xuất hiện người, hẳn chính là lần này giết người sự kiện xúi dục người, tra ra địa chỉ của hắn sao, phải nhanh chóng tìm đến hắn. Người này giết người động cơ rất kỳ quái, tựa hồ là qua loa giết người, hay hoặc là chính hắn đều không có ý thức đến mình giết người, nếu không nhanh chóng tìm đến hắn bắt lại, nói không chừng còn có thể chết bao nhiêu người. Vương Nhất Long, đại nhân yên tâm, ta đã tra tốt người này địa chỉ, hắn cứ gọi Triệu Sơn Bình, ở tại Kinh Giao một cái bỏ hoang trong chùa miếu, một người ăn no cả nhà không đói bụng, thường ngày cho người làm công ngắn hạn sống qua. Bạch Song Song cùng Vương Nhất Long đang chuẩn bị đi ra ngoài, Vương đại nhân tìm đến cửa đến, vào cửa câu nói đầu tiên là, Bạch đại sư, cái kia lấy cổ kiếm người tìm được. Gọi Triệu Sơn Bình phải không? Bạch Song Song giao diện. Vương đại nhân sửng sốt, đại sư ngươi đã biết. Bạch Song Song nhẹ gật đầu, người này cầm kiếm đi làm cửa hàng. Vương đại nhân gật đầu, không sai, cái này gọi Triệu Sơn Bình không chỉ đi qua một nhà hiệu cầm đồ, muốn làm chính là một phen cổ kiếm, hơn nữa còn là yêu cầu chết làm. Bất quá này đem cổ kiếm thật sự là quá phá, gì sắt loang lổ dáng vẻ, căn bản cũng không đăng giá, hiệu cầm đồ không chịu thu, cái này Triệu Sơn Bình liền rất sinh khí mang theo thanh cổ kiếm kia đi, sau không còn có xuất hiện quá. Nhưng là lần đầu tiên người chết tử vong thời gian điểm, liền tại hiệu cầm đồ đều cự tuyệt Triệu Sơn Bình thế chấp cổ kiếm sau không lâu, cho nên cái này Triệu Sơn Bình, rất lớn khả năng chính là cái này người giết người. Bạch Song Song nhẹ gật đầu, ta đang chuẩn bị đi gặp cái này Triệu Sơn Bình, đại nhân cũng muốn cùng đi gặp nhận thức một chút không? Vương đại nhân nghĩ ngợi, cái này Triệu Sơn Bình có điểm nguy hiểm, trên người hắn có cái kia cổ kiếm, nói không chừng một chảo hắn liền đại khai sát giới, bất quá có Bạch Song Song tại, chính mình sẽ không có sự tình. Nghĩ như vậy, Vương đại nhân liền gật đầu nói, cũng tốt, bản quan liền đi mở mang kiến thức một chút. Cái kiến thức này một chút, thật sự liền chỉ là kiến thức một chút. Bạch Song Song mang theo Sài Thành Đích, Vương đại nhân mang theo thủ hạ một đống người, cùng nhau hùng hổ thẳng đến Triệu Sơn Bình cư trụ miếu đổ nát. Sau đó đến nơi, kia Triệu Sơn Bình đang ôm một phen phá kiếm ngủ, đều không phản ứng kịp, liền bị Bạch Song Song một trường phủ chú thu phục, kia đem hoàn toàn nhìn không ra thần kỳ chỗ phá kiếm đã đến Bạch Song Song trong tay. Vương đại nhân nhìn nhìn bị phủ chú hóa thành dây thừng buồn ngủ thành sâu lông, đầy mặt mộng giữ Triệu Sơn Bình. Lại nhìn một chút hắn đều không thấy rõ thế nào đã đến Bạch Song Song trong tay kiếm, trừng mắt nhìn, liền cái này liền đây liền kết thúc. Vương đại nhân chủ yếu nhìn nhìn Bạch Song Song trong tay kiếm, kiếm này bề ngoài thật là một lời khó nói hết, thấy thế nào như thế nào đều giống như là một phen lạn đều sắp đoạn kiếm, nơi nào nhìn ra được là một thanh kiếm tốt dáng vẻ a cái kia. Bạch đại sư à, chúng ta là không phải tìm lộn người, kiếm này nhìn xem không giống như là có kiếm khí. Có thể giết người dáng vẻ A. Vương đại nhân cũng hoài nghi kiếm này đừng nói giết người, giết cái người giấy đều có thể bẻ gãy. Vương đại nhân thân thiết hiểu những kia hiệu cầm đồ vì cái gì không thu này đem cổ kiếm, dù sao hiệu cầm đồ không phải thu đồng nát, ngoạn ý thu còn phải lao lực ném, quá rất dưới. Bạch Song Song không đáp lại, mà là nâng tay tại trên chuôi kiếm điểm điểm, sau đó Vương đại nhân liền khiếp sợ đến cực điểm phát hiện, này đem phá dường như tùy thời sẽ đánh gãy phá kiếm hắn thay đổi. Liên tại trước mắt hắn, từ bị Bạch Song Song điểm đến chuôi kiếm một đường lan tràn đến mũi kiếm vị trí, làm thanh kiếm thay đổi hoàn toàn cái bộ dáng, hoa lệ khảm nạm bảo thạch vỏ kiếm, chỉ là vỏ kiếm này liền vô giá. Chớ đừng nói chi là chuôi kiếm đỉnh khảm nạm càng lớn cái hương ngọc, Bạch Song Song rút ra bảo kiếm, lưỡi kiếm hàn quang là lấp lánh, mang theo sắc bén sắc khí, chính là Vương đại nhân cái này không hiểu kiếm người cũng có thể một chút nhìn ra, đây là một thanh kiếm tốt. Vương đại nhân chỉ vào Bạch Song Song bảo kiếm trong tay, miệng đều giật mình muốn bế không hơn, lắp bắp nói, cái này, đây là có chuyện gì, kiếm này là sao thế này, như thế nào đại biến dạng bảo vật có linh, mới có thể tự hối. Thanh kiếm này là một phen chinh chiến xa trường sát nhân kiếm, một khi vào hiệu cầm đồ, khẳng định sẽ bị người thu thập đứng lên, đến thời điểm bị làm bài trí, nó không muốn bị cung bái làm cái xem xét vật, cho nên đem mình biến thành bộ dáng kia. Bạch Song Song thanh kiếm đưa cho Vương Đại Nhân, cái này xem như giết người vật chứng, liền giao cho Vương Đại Nhân xử trí đi, mặt khác nhắc nhở Vương Đại Nhân một chút, thanh kiếm này giết người là dùng tâm niệm. Chỉ cần trong lòng có sát ý, đối muốn giết lòng người niệm khẽ động, thanh kiếm này liền sẽ cảm giác đến người cầm được sát ý, do đó phát ra kiếm khí chém giết đối phương. Cái này Triệu Sơn Bình mặc dù là người giết người, nhưng là cho hắn chính mình cũng không biết, những này người vậy mà là chính hắn giết. Vương Đại Nhân ôm chặt kiếm, biểu tình nghiêm túc, Bạch Đại Sư yên tâm, ta sẽ tự mình bảo quản thanh kiếm này, sẽ không để cho bất luận kẻ nào chạm vào đến thanh kiếm này, nhường thanh kiếm này qua loa giết người. Bạch Song Song cười cười, nơi này đến tiếp sau liền giao cho Vương Đại Nhân, ta liền không tiếp tục quấy rầy Vương Đại Nhân, cáo tử. Hôm nay bận chuyện, chỉ có thể trên miệng cảm ơn Bạch Đại Sư hỗ trợ, chờ bản quan có thời gian, nhất định đăng môn bái tạ Bạch Đại Sư lúc này đầy hỗ trợ. Bạch Song Song sau khi rời khỏi, vẫn đi theo Bạch Song Song bên người lại không có lên tiếng Sài Thành Lích có điểm nghi ngờ hỏi Bạch Song Song, Đại Nhân, ngài rõ ràng có thể bịt kín thanh kiếm kia kiếm khí không cho nó đả thương người, vì cái gì không phong nó đâu. Bạch Song Song cười cười, thanh kiếm kia là chính mình ly khai trốn cùng, nó tại tìm một người, nếu phong nó kiếm khí, nó lại cũng tìm không được. Sài Thành Lích, tìm người, một thanh kiếm có thể tìm người nào? Chẳng lẽ là đang tìm chính mình chủ nhân, nhưng nó chủ nhân không phải sớm chết sao? Xác thực nói là tìm kiếm mình chủ nhân đầu thai, nó sắp tìm được, cơ hội liền tại Vương Đại Nhân trên người. Chuyện lần này nhìn như quỷ dị, kỳ thật xử lý ngược lại là ngoài ý muốn đơn giản, trên cơ bản không có phí Bạch Song Song bao nhiêu khí lực liền kết thúc. Ba ngày sau, Vương Đại Nhân đúng hẹn đến cửa đến cảm tạ Bạch Song Song, còn mang đến án kiện kết quả cuối cùng. Cái kia Triệu Sơn Bình quả nhiên như Bạch Song Song theo như lời, căn bản cũng không phải là cố ý giết người. Triệu Sơn Bình người này chính là cái xã hội tầng dưới chốt tiểu nhân vật, hắn sở dĩ đối mấy người kia khởi sát tâm, kỳ thật vô cùng đơn giản, chính là cùng những này người xảy ra điểm khỏe miệng. Tỷ như cái kia bán thê tử đi thanh lâu, cũng bởi vì trên đường vô ý thức đá hắn một chút, Triệu Sơn Bình nhất thời trong lòng phẫn nộ liền muốn như vậy điểm suy nghĩ, không nghĩ đến đối phương sẽ chết. Về phần kia đem bội kiếm, nghe nói hoàng đế nhìn đến một chút liền thích, trực tiếp lưu làm bội kiếm của mình, cũng không ghét bỏ kiếm này là vật bồi táng lại giết nhân vô số xui. Khoan hay nói, kiếm này người khác cầm đều cảm thấy cả người không thoải mái, đến hoàng đế trong tay lại phi thường dịu ngoan. Vương Đại Nhân cùng Bạch Song Song ăn cơm xong sau, cáo từ rời đi, kết quả vừa lúc đụng tới Yến Xu Điệt tìm đến Bạch Song Song, chính thai nghe được Bạch Song Song kêu Yến Xu Điệt nương. Khi đó Vương Đại Nhân còn cảm thấy, nguyên lai mẫu thân của Bạch cô nương cũng là cái lợi hại người a, có Bạch Song Song con gái lớn như vậy, dung mạo còn bảo trì còn trẻ như vậy, khẳng định cũng là cái lợi hại người tu hành. Vương Đại Nhân vẫn cùng Yến Xu Điệt hàn huyên đâu, vừa mở miệng chính là đối với đối phương khuôn mặt đẹp lấy lòng, nữ nhân sao, đều thích nghe xinh đẹp dễ nghe lời nói, hai người cũng tính trò chuyện với nhau thật vui. Lúc sắp đi, Vương Đại Nhân còn cảm thán một câu. Ngài cùng Bạch Đại Sư thật là dừng lại vẻ mặt có thuật, dung mạo tuổi trẻ dường như 16 thiếu nữ đồng dạng, quả thật lợi hại. Lời này đem Yến Xu Điệt nói bối rối, nàng nhìn nhìn trong phòng, chần chừ nói, đại nhân là nói ta dừng lại vẻ mặt có thuật sao? Vương Đại Nhân cũng không phát hiện không đúng, còn tại cười, ngài đích xác dừng lại vẻ mặt có thuật, bất quá Bạch Đại Sư lợi hại hơn, khuôn mặt tựa như thiếu nữ, so ngài còn lợi hại hơn. Yến Xu Điệt cái này triệt để mê mang. Cái gì dừng lại vẻ mặt có thuật Song Song nàng năm nay vẫn chưa tới 20 tuổi đâu, dung mạo tự nhiên tựa như thiếu nữ. Cái này Vương Đại Nhân chính là lại chậm chạp, cũng biết lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, hắn bị Bạch Song Song đùa bỡn, cái gì đã 80, cái gì dừng lại vẻ mặt có thuật, nàng chính là một cái thật sự tiểu cô nương mà thôi. Mặc dù có điểm mất hứng, nhưng là rất nhanh Vương Đại Nhân liền bình thường trở lại, cũng là hắn thứ nhất khinh thường Bạch Song Song năng lực, đối phương đoán chừng là cảm thấy điểm này. Mới mở cái không ảnh hưởng toàn cục vui đùa. Vương Đại Nhân nghĩ thoáng cũng không cùng Bạch Song Song nói phá, cùng Yến Xu Điệt tùy tiện nói hai câu liền cáo từ ly khai, hắn quản toàn bộ kinh thành an nguy, rất bận rộn. Ở kinh thành thời gian vượt qua 10 phần nhanh chóng, tại Bạch Song Song dần dần đối thủ đầu công tác thuận buồm xuôi gió thời điểm, ra ngoài Pháp Lâm rốt cuộc mang người trở về. Pháp Lâm vừa trở về, Bạch Song Song rốt cuộc giải thoát, kêu lên Yến Xu Điện, trực tiếp quay đầu liền rời đi kinh thành, nàng còn chưa từng có tại một nơi dừng lại lâu như vậy không đi trải qua, quá biệt khuất. Lúc này đây Bạch Song Song không có đi quan đạo, mà là đi đường nhỏ, tùy xe ngựa lung lay thoáng động đi, cả người tựa vào mềm trên tháp, xem phong cảnh ăn hoa quả, đẹp vô cùng. Bạch Song Song nghĩ xong, lúc này đây liền thẳng đến phía nam đi, dù sao phía nam khí hậu tốt, phong cảnh cũng tốt.